Đạo, chương 1431, Đại Thiên Giới Can Thiệp. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tử Nguyên Chi Chủ đưa hắn thần thái biến hóa thu hết vào mắt. Trong nội tâm nhịn không được hung hăng nhảy dựng, sinh ra một cổ cực kỳ không ổn dự cảm. Như thế nào, Thi Vương đạo hữu vì sao là như vậy biểu lộ, nhưng là biết được có chút tin tức. Đúng vậy. Bởi vì bổn vương lần này đến đây là được cùng bốn vị đạo hữu thương nghị ứng đối tiêu thần sự tình. Di thần nguyên hít một hơi thật sâu, đè xuống nỗi lòng kích động, chậm rãi mở miệng. Bổn vương đã được tin tức xác thật, tiêu thần giờ phút này cũng không vẫn lạc. Thanh âm bình tĩnh, lại như là mặt hồ ném nhập vạn quân cự thạch, lập tức kích thích ngàn vạn sóng biển. Tuyệt đối không thể có thể. Gia đại lược huyết thần trầm giọng mở miệng. Lão phu bọn người thấy tận mắt tiêu thần bị Long Hoàng mang đi. Đoạn không tồn tại đến nay lý do. Thi vương lời ấy còn có nắm chắc. Di thần nguyên cười khổ một tiếng. Nếu không 10 phần nắm chắc. Bổn vương sao lại. Há có thể đem việc này cáo chi chư vị. Trong điện. Lập tức hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Không cần di thần nguyên nhiều lời. Bọn hắn có thể nhìn ra ý tứ trong đó. Tiêu thần chưa chết. Như vậy Long Hoàng giờ phút này lại là như thế nào? Tuy nhiên khó mà tin được. Nhưng Thi Vương cũng không lường gạt động cơ của bọn hắn. Trong lúc nhất thời. Không người mở miệng. Không nghĩ tới. Cái này tiêu thần lại có lớn như thế số mệnh. Ta và ngươi mọi cách tính toán. Đúng là giết hắn bất tử. Tử Nguyên Chi Chủ ngửa mặt lên trời thở dài. Ngữ khí rất có điều hưu cô đơn. Lại khó giấu trong đó một tia khiếp sợ cùng sợ hãi. Mặc dù không biết tiêu thần như thế nào còn sống sót. Nhưng hắn có thể tránh thoát kiếp nạn này. Tất có đại thu hoạch. Đợi cho trở về chi kỳ. Bọn hắn như thế nào ngăn cản. Ba huyết thần liếc nhau. Tất cả đều nhìn ra trong nội tâm oán độc không cam lòng. Bọn hắn vốn tưởng rằng đầu đảng tội ác đã chết. Huyết ngục đại thù coi như là báo vài phần. Lại không nghĩ tới tiêu thần vẫn như cũ là bình yên vô sự. Thậm chí còn đem được đại cơ duyên. Nghĩ đến đây, ba người càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Di thần nguyên đem bốn người thần thái thu nhập trong mắt. Biết được bọn hắn đã tin thất thất bát bát. Lập tức đem chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác âm thầm suy nghĩ một lần. Xác định không sai. Lúc này mới trầm giọng mở miệng. Tiêu thần chưa đặt chân phá diệt. Tàn vỡ. Liền có thể chiến ta và ngươi chi lực. Thậm chí chém liên tục thứ tư huyết thần ba tư đạt cùng hòa tộc tô cáp hai vị đạo hữu. Đủ biết hắn chiến lực kinh người. Sao mà đáng sợ. Lần này đợi hắn quay lại. Ta và ngươi mặc dù liên thủ, sợ cũng chưa hẳn có thể giữ được tánh mạng. Xem ra là muốn sớm làm ý định, quay lại đại thiên giới rồi. Hắn giọng điệu có chút trầm thấp, lộ ra không cam lòng chi ý Tử Nguyên Chi Chủ. Ba huyết thần nghe vậy nhịn không được khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nhưng vào lúc này, Di thần nguyên ngữ phong nhưng lại rồi đột nhiên biến đổi. Tử Nguyên đạo hữu. Ta và ngươi từng người phụng mệnh mà đến. Hôm nay khó khăn đã có một ít mặt mày. Lại muốn đầy bụi đất chật vật chạy thục. Mạng quay lại đại thiên giới. Mặc dù bình yên trở về. Sợ cũng tránh không được chịu lấy một phen trừng phạt trách. Cho nên, lão phu càng nghĩ. Tìm được một đầu chiết chung. Trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa. Kế sách, tuy nhiên không cách nào chém dụng tiêu thần. Thực sự có thể làm cho ta và ngươi lấy công chuộc tội. Thậm chí có thể được một ít ca ngợi. Tử Nguyên Chi Chủ trên mặt thần sắc lo lắng. Giờ phút này nghe vậy con ngươi nhịn không được có chút hư híp mắt cùng một chỗ. Cũng không sốt ruột lấy biểu đạt ý nghĩ của mình. Đã trầm mặc một chút. Mới mở miệng. Chắc hẳn. Đây mới là thi vương này đến mục đích thực sự. Không ngại nói thẳng là được. Như thật đúng có thể thực hiện, lão phu tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc ra tay. Di thần nguyên đáy mắt dị sắc chớp lên, thần thái lại không có lộ ra nửa điểm khác thường. Ta thi tộc có một bí thuật tên là triệu hồn, dùng huyết thực tế tử, nhưng bố trí xuống triệu hồn đại trận, cưỡng ép cướp lấy tu sĩ tam hồn một trong, thu hút trong tay. Lần này bổn vương tựu là muốn mượn nhờ triệu hồn trận chi uy, cưỡng ép cướp lấy tiêu thần bên người bốn đạo lữ hồn phách, khiến cho hồn phách không được đầy đủ, mặc dù bất chí chết, lại muốn lâm vào hôn mê bên trong. Tam hồn không tụ, trọn đời không được thức tỉnh cho đến vẫn lạc. Như ta và ngươi có thể đem hoàn thành việc này. Chia đều hắn hồn giao cho từng người đại nhân. Tựa như cùng nắm giữ tiêu thần mệnh môn. Ngày sau cầu gì hơn không có đem hắn chém dụng cơ hội. Đem làm vi đại công có thể chống đỡ lỗi nặng. Đơn giản là hôm nay tiêu phủ có nhân tổ. Hổ vương hai người che chở. Chỉ dựa vào ta lực lượng một người, sợ là không cách nào ứng đối. Đặc biệt, hướng bốn vị đạo hữu xin giúp đỡ. Ta và ngươi liên thủ, triệu hồn chi thuật uy năng phóng đại, tắc thì việc này có thể thành. Được chuyện về sau, bổn vương chỉ cầu được bốn hồn một trong, làm cái kia tự bảo vệ mình chi vật. Dư người do từ nguyên đạo hữu bọn người phân phối. Việc này không biết bốn vị đạo hữu định như thế nào. Tử Nguyên chi chủ có chút cúi đầu, giống như là ở cân nhắc lợi hại. Mấy tức sau chậm rãi gật đầu. Thi vương kế này rất tốt. Tiêu thần mặc dù cường thịnh trở lại, ta và ngươi được chuyện sau lập tức quay lại đại thiên giới, hắn lại có thể thế nào? Việc này liền theo như thi vương nói, ta và ngươi hợp lực mở ra triệu hồn đại trận. Ba huyết thần gật đầu, sắc mặt lành lạnh, sát khí đằng đằng. Di thần nguyên, ha ha, cười dài, có chút thoải mái, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Từ hắn nhập điện đến nay, liền đã phát giác được Tử Nguyên chi chủ cùng ba huyết thần gian ở giữa, thân mật, càng là ẩn ẩn dùng Tử Nguyên chi chủ cầm đầu. Cũng không khó đoán ra bốn người gian ở giữa. Sợ là đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Nhưng đối với này hắn cũng không để trong lòng. Triệu hồn được chuyện về sau, thì hoàng đại nhân sẽ hàng lâm. Đến lúc đó bốn người này lại dám như thế nào? Huống hồ thi hoàng đại nhân chưa chắc sẽ lại để cho việc này tin tức để lộ đi ra ngoài. Giết người diệt khẩu, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tử Nguyên chi chủ tự kiềm chế bốn người liên thủ. Di thần nguyên có thi hoàng tại về sau, song phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Sự tình lại trong thời gian ngắn nhất định ra bắt tay vào làm chuẩn bị. Trong thời gian ngắn nhất mở ra triệu hồn đại trận, để tránh tự nhiên đâm ngang. Tổ thành, tiêu phủ, kinh, trải qua, trước đây thi vương di thần nguyên sự tình, tiêu phủ phòng bị càng thêm cẩn thận. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ đóng cửa không ra, tuyệt không bước ra tiêu phủ một bước, để tránh sinh ra chi tiết, trêu chọc phiền toái. Hổ vương theo lời tọa trấn tiêu phủ, sống một mình gác cao phía trên, nguyên thần tự nhiên phát ra, là được đem chọn cái tiêu phủ bao phủ ở bên trong. Nhưng tùy thời làm ra ứng đối, mà vào thời khắc này, hổ vương khuôn mặt cứng đờ. Bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống dưới. Tiêu phủ phía trên, thương khung bỗng nhiên hóa thành đỏ thẫm huyết sắc, bốc lên chung như máu thao cuồn cuộn. Nồng đậm sát khí bỗng nhiên hàng lâm, đem trọn cái phủ đệ đều bao phủ ở bên trong. Một đoàn vòng xoáy xuất hiện tại đỏ thẫm thủy triều bên trong. Quỷ dị vô cùng, tĩnh tu bên trong, Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ đột nhiên bừng tỉnh, khuôn mặt tái nhợt, nguyên thần kịch liệt nhảy lên rung động lắc lư, giống như là sắp không hề diệu sự tình phát sinh. Tâm thần bị sợ hãi lập tức bao phủ, nhưng đối mặt cái này không hề báo hiệu hàng lâm nguy cơ. Các nàng căn bản không có nửa điểm ngăn cản chi lực, chỉ có thể mặc cho hắn trấn áp. Nhân tổ một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tiêu phủ phía trên, cùng hổ vương đặt song song, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đám mây huyết sắc vòng xoáy. sắc mặt khó coi. Tại đây vòng xoáy bên trong, mơ hồ có thể thấy được một phương tế đàn đứng lặng tại hư vô chi địa. Chừng ngàn dặm lớn nhỏ, mà sống linh huyết thịt chồng chất đúc thành. Không biết tạo hạ bao nhiêu sát nghiệt, mới có thể hoàn thành cái này tế đàn bố trí. Trên tế đàn, ẩn ẩn có thể thấy được mấy đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Cái này đồ ảnh vẻn vẹn là thần thông hiển hóa mà thành. Tế đàn chính thức chỗ, sợ là khoảng cách tổ thành nguyên lai hàng tỷ địa vực đã ngoài. Triệu hồn, gào to âm thanh tự huyết sắc vòng xoáy chung bỗng nhiên truyền đến. Lành lạnh âm lãnh, mới đầu thanh âm cực thấp, rồi sau đó cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng nhất hóa thành mênh mông cuồn cuộn, tiếng gầm, cuồn cuộn không ngớt. Thi vương, di thần nguyên, nghe được thanh âm này lập tức, nhân tổ, hổ vương trái tim hung hăng nhảy dựng. Mà cùng lúc đó, tiêu phủ trung truyền ra tứ nữ kêu đau thanh âm. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Bốn người bên ngoài cơ thể, có tất cả một hồn hư ảnh bị sinh sinh lôi ra bên ngoài cơ thể. Trên mặt vẻ mờ mịt, thẳng đến cái kia huyết sắc vòng xoáy mà đi. Giam cầm, nhân tổ trong miệng quát khẽ. Tiến lên một bước, ống tay áo nội đơn trường duỗi ra. Hướng về tứ nữ hồn ảnh phong trấn mà xuống. Hổ vương gào thét, lập tức hiển hóa cự nhân tộc bản thể. Gần như ba trượng độ cao. Bàn tay nắm tay, hướng về hư không hung hăng nắm chặt. Hai vị phá diệt, tan vỡ, toàn lực ứng phó. Giam cầm Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ hồn ảnh. Để ngừa hắn bị huyết sắc vòng xoáy thôn phệ. Mặc dù không biết thi vương di thần nguyên cử động lần này ý gì, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn thực hiện được. Bất quá sau một khắc, nhân tổ, hổ vương sắc mặt trở nên cực kỳ cứng ngắc. Dùng hai người bọn họ ra tay chi uy, không gây pháp đem triệu hồn thần thông đều ngăn cản. Thi tộc này thần thông quỷ dị vô cùng, nhưng cưỡng đoạt người khác chi hồn, chỉ là thi triển bên trong hạn chế rất nhiều. Thi thuật giả tu vi cùng xa cao hơn thụ thuật giả, mà lại dùng đại lượng huyết thực tế tự bố trí tế đàn. Thụ thuật giả tu vi càng cường, tắc thì cần huyết thực càng nhiều. Nếu không có Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ tu vi khá thấp, thi hoàng muốn mượn nhờ triệu hồn chi thuật được việc, sợ là hy vọng mịt mù mịt mù. Bất quá một khi thành công thi triển, dùng này thuật chi quỷ dị, lại không tầm thường thần thông có thể ngăn cản. Huống hồ lần này ra tay, chính là dùng thi vương di thần nguyên làm chủ, tử nguyên chi chủ, ba huyết thần tổng cộng 5 vị phá diệt tu sĩ hợp lực thi triển. Uy năng càng mạnh hơn nữa, đủ dãy dụa nhân tổ, hổ vương chi chấn áp. Lập tức tứ nữ hồn ảnh dần dần hướng vòng xoáy chung tới gần. Một khi rơi vào trong đó, thi hoàng chi mưu tính liền xem như thành công rồi. Nhưng vào thời khắc này, lại đột nhiên có một cổ mênh mông uy áp bỗng nhiên hàng lâm tổ thành. Đem huyết sắc vòng xoáy bao phủ ở bên trong. Tại đây uy áp phía dưới, vòng xoáy chung truyền ra triệu hồn chi lực đúng là bị sinh sinh áp chế. Không cách nào tiếp tục khuếch tán. Tứ nữ bị đoạt 1/3 lập tức quay lại. Dung nhập bản thể bên trong. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi đồng thời mở ra hai mắt. Con ngươi hơi lộ ra ảm đạm. Tất cả đều lộ ra nghĩ mà sợ chi ý. Các nàng tuy bị đoạt tam hồn một trong ý niệm nhưng lại chưa xong toàn bộ yên lặng. Nhưng dùng cảm nhận được hết thảy, lại vô lực làm ra nửa điểm ngăn cản. Nếu không có cái này rồi đột nhiên hàng lâm uy áp, hôm nay sợ là đã giữ nhiều lành ít. Nhân tổ, hổ vương trong nội tâm chấn động. Với tư cách phá diệt đại năng, đối mặt cái này uy áp thời điểm, trong lòng hai người chấn động viễn siêu người khác. Cái này cổ uy áp mạnh, vẫn còn tại hai người lúc trước chứng kiến Long Hoàng phía trên. Tự vô tận chỗ xa xa hàng lâm nơi này. Đến từ đại thiên giới can thiệp. Đại thế giới cùng tiểu thiên thế giới chính là hoàn toàn bất đồng hai cái mặt, có giới uyên ngăn cách, cấm đẳng cấp cao không gian tu sĩ tùy ý hạ phóng lực lượng, cho nên đại thiên giới tuy mạnh, đối với linh giới sự tình lại rất ít can thiệp. Này đây dưới mắt có đại thiên giới cường giả ra tay, triệt để ngoài nhân tổ, hổ vương đoán trước. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm ở chỗ, vị này thần bí đại năng giả ra tay, đúng là vì cứu trợ Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ ở trong đó. Sợ là có ẩn tình khác, hai người sinh lòng kinh nghi, cũng không dám lộ ra nửa điểm khác thường. Kính cẩn thi lễ, không biết đại thiên giới vị nào đại nhân xuất thủ tương trợ. Chúng ta vô cùng cảm kích, Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi cũng đã tự bế quan chỗ đi ra. Trên mặt đất chỉnh đốn trang phục thi lễ, thần thái kính sợ, Tử Nguyên chi chủ đưa hắn thần thái biến hóa thu hết đáy mắt. Trong lòng nhịn không được hung hăng nhảy dựng, sinh ra một cỗ cực kỳ không ổn dự cảm. Như thế nào, Thi Vương đạo hữu vì sao là như vậy biểu tình? Chính là biết được một chút gì đó tin tức. Không tồi, bởi vì bổn vương lần này tiến đến, đó là cùng bốn vị đạo hữu thương nghị ứng đối tiêu thần việc. Di thần nguyên thâm hít sâu khí, áp chế nỗi lòng giàng, chậm rãi mở miệng, bổn vương đã được xác thực tin tức, tiêu thần giờ phút này vẫn chưa vẫn hạ xuống. Thanh âm bình tĩnh, lại giống như mặt hồ ném nhập vạn quân cự thạch, nháy mắt lên hàng vạn hàng nghìn sóng to. Chấm, tuyệt không có khả năng. Thêm mơ hồ huyết thần trầm giọng mở miệng. Lão phu đám người thân mắt thấy tiêu thần bị Long Hoàng mang đi. Đoạn không tồn tại đến nay lý do. Thi vương lời ấy có thể có nắm chắc. Di thần nguyên cười khổ một tiếng. Như không mười phần nắm chắc. Bổn vương sao lại đem việc này cáo chi chư vị. Trong điện, nháy mắt hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Không cần di thần nguyên nhiều lời. Bọn họ có thể nhìn ra trong đó ý tứ. Tiêu thần chưa chết. Như vậy Long Hoàng giờ phút này lại là như thế nào? Tuy rằng khó mà tin được, nhưng Thi Vương cũng không cuống lừa gạt bọn họ động cơ. Trong lúc nhất thời, không người mở miệng, không nghĩ tới, này tiêu thần lại có như thế đại khí vận. Người ta mọi cách tính kế, đúng là giết hắn không chết. Tử Nguyên chi chủ ngưỡng thiên trường thán, ngữ khí rất có hiu quạnh cô đơn. Lại khó nén trong đó một tia khiếp sợ cùng sợ hãi. Mặc dù không biết tiêu thần như thế nào tồn sống sót, nhưng hắn có thể tránh thoát kiếp nạn này, tất có đại thu hoạch. Đợi cho trở về chi kỳ, bọn họ như thế nào ngăn cản? Ba huyết thần liếc nhau, tất cả đều nhìn ra trong lòng oán độc không cam lòng. Bọn họ vốn tưởng rằng đầu đảng tội ác đã chết, huyết ngục đại cừu coi như là báo vài phần. Lại không nghĩ tới tiêu thần như cũ là bình yên vô sự. Thậm chí còn nghĩ được đại cơ duyên. Nghĩ đến đây, ba người lại hận được nghiến răng nghiến lợi. Di thần nguyên mang bốn người thần thái thu vào trong mắt. Biết được bọn họ đã muốn tin bảy tám phần. Lập tức mang chuẩn bị tốt lý do thoái thác âm thầm suy nghĩ một lần. Xác định không có lầm. Lúc này mới trầm giọng mở miệng, tiêu thần chưa đặt chân tan biến, liền có thể chiến người ta lực, thậm chí ngay cả trảm đệ tứ huyết thần ba tư đạt cùng hòa tộc tô cáp hai vị đạo hữu. Chừng cũng biết này chiến lực kinh người, dữ dội đáng sợ, lần này đợi hắn về phản. Người ta mặc dù liên thù, sợ cũng vị tất có thể bảo trụ mệnh, xem ra là muốn sớm chỉ tính toán. Về phản đại thiên giới, này ngữ thái có chút trầm thấp, lộ ra không cam lòng ý Tử Nguyên chi chủ. Ba huyết thần nghe vậy nhịn không được khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nhưng vào lúc này, Di thần Nguyên ngữ phong cũng rồi đột nhiên biến đổi. Tử Nguyên đạo hữu, người ta mỗi người phụng mệnh mà đến, hiện giờ khó khăn có một ít mặt mày. Lại muốn mặt xám mày cho chật vật chạy trốn về phản đại thiên giới. Mặc dù bình yên trở về, sợ cũng tránh không được muốn chịu một phen trừng trách. Cho nên, Lão Phu càng nghĩ, tìm được một cái chiết trung chi sách, tuy rằng không thể chảm hạ xuống Tiêu Thần, lại cũng có thể cho người ta lấy công chuộc tội, thậm chí còn có thể được đến một ít ca ngợi. Tử Nguyên chi chủ mặt mang yêu, giờ phút này nghe vậy con ngươi nhịn không được hơi hơi hư mị cùng một chỗ. Vẫn chưa đây vội và biểu đạt chính mình ý niệm trong đầu. Trầm mặc một chút, Phương mới mở miệng, nói vậy, đây mới là thi vương này đến chân chính mục đích. Không ngại nói thẳng đó là, như thật sao được không? Lão Phu tự nhiên sẽ không keo kiệt ra tay. Di thần nguyên đáy mắt dị vi lẩn trốn. Thần thái nhưng không có ra nửa điểm khác thường. Ta thi tộc có một bí thuật tên là triệu hồn. Lấy huyết thực hiến tế. Có thể bày ra triệu hồn đại trận. Mạnh mẽ cướp lấy tu sĩ ba hồn một trong. Thu hút trong tay. Lần này bổn vương chính là muốn mượn dùng triệu hồn trận oai. Mạnh mẽ cướp lấy Tiêu Thần bên người bốn đạo lữ hồn phách. Khiến cho hồn phách không được đầy đủ. Mặc dù không chí tử. Lại muốn lâm vào hôn mê chi chung. Ba hồn không tụ. Trọn đời không được thức tỉnh cho đến vẫn hạ xuống. Như người ta có thể mang hoàn thành việc này. Cùng phân này hồn cùng mỗi người đại nhân. Liền giống như nắm giữ Tiêu Thần mệnh mén. Ngày sau gì cầu không có đem chảm hạ xuống cơ hội. Đương trở thành công lớn có thể để lỗi nặng. Đơn giản là hiện giờ Tiêu Phủ có người tổ. Hổ vương hai người che chở. Chỉ dựa vào một mình ta lực. Sợ là không thể ứng đối. Đặc biệt hướng bốn vị đạo hữu xin giúp đỡ. Người ta liên thủ. Triệu hồn thuật uy có thể đại phình to. Thì việc này có thể thành. Sự thành sau. Bổn vương cái cầu được bốn hồn một trong. Làm kia tự bảo vệ mình vật. Hơn người từ Tử Nguyên đạo hữu đám người phân phối. Việc này. Không biết bốn vị đạo hữu ý phía dưới như thế nào. Tử Nguyên chi chủ hơi hơi cúi đầu. Như là ở cân nhắc lợi hại. Mấy tức sau chậm rãi gật đầu. Chấm. Thi vương này kế rất tốt. Tiêu Thần mặc dù cường thịnh trở lại. Người ta sự thành sau tức khắc về phản đại thiên giới. Hắn có năng lực như thế nào? Việc này, liền ấn thi vương lời nói. Người ta hợp lực, mở ra triệu hồn đại trận. Ba huyết thần gật đầu. Mặt lành lạnh, sát khí hôi hổi. Di thần nguyên, ha ha, cười dài, có chút vui sướng. Trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Tự hắn nhập điện tới nay. Liền đã nhận thấy được Tử Nguyên chi chủ cùng ba huyết thần giữa thân mật. Lại ẩn ẩn lấy Tử Nguyên chi chủ cầm đầu. Cũng không khó đoán ra bốn người giữa sợ là đã muốn đạt thành nào đó hiệp nghị. Nhưng đối này hắn cũng không để ở trong lòng. Triệu hồn sự thành sau. Thi hoàng đại nhân sẽ buông xuống. Đến lúc đó bốn người này lại dám như thế nào? Huống hồ thi hoàng đại nhân vị tất sẽ làm việc này tin tức đi ra ngoài. Giết người diệt khẩu, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tử Nguyên chi chủ tự giữ bốn người liên thủ. Di thần nguyên có thi hoàng ở phía sau. Song phương tất cả mang ý xấu. Sự tình lại trong thời gian ngắn nhất định ra bắt tay vào làm chuẩn bị. Trong thời gian ngắn nhất mở ra triệu hồn đại trận. Để tránh tự nhiên đâm ngang. Tổ thành, Tiêu Phủ, kinh trước đây thi vương di thần nguyên việc, Tiêu Phủ phòng bị càng thêm cẩn thận. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi 4NV đóng men không ra, tuyệt không bước ra Tiêu Phủ từng bước, để tránh sinh ra chi tiết, trêu chọc phiền toái. Hổ vương theo lời tọa trấn Tiêu Phủ, sống một mình gác cao phía trên, nguyên thần tự nhiên phát ra. Liền có thể mang cả Tiêu Phủ bao phủ ở bên trong. Có thể tùy thời làm ra ứng đối. Mà liền lúc này khác. Hổ vương khuôn mặt cứng đờ. Trở nên ngẩng đầu. Mặt chợt chìm xuống. Tiêu Phủ phía trên. Bầu trời chợt hóa thành đỏ đậm huyết. Bốc lên chung như máu thao cuồn cuộn. Nồng đậm sát khí chợt buông xuống. Mang cả phủ đệ đều bao phủ ở bên trong. Một đoàn lốc xoáy ra hiện tại đỏ đậm chi chung. Quỷ dị vô cùng, tĩnh tu chi chung. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi 4 đột nhiên bừng tỉnh. Mặt cười tái nhợt. Nguyên thần kịch liệt nhảy lên chấn động, làm như sắp không hề diệu việc phát sinh. Tâm thần bị sợ hãi nháy mắt bao phủ. Có thể đối mặt này không hề dự triệu buông xuống nguy cơ. Các nàng căn bản không có nửa điểm ngăn cản lực, chỉ có thể nhâm này chấn áp. Nhân tổ từng bước bước, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tiêu phủ phía trên, cùng hổ vương đặt song song, ngẩng đầu nhìn về phía kia đám mây huyết lốc xoáy. Mặt khó coi, tại đây lốc xoáy chi chung, mơ hồ có thể thấy được một phương tế đàn chữ đứng ở hư vô chi địa. Chừng ngàn dặm lớn nhỏ, trở thành sinh linh huyết chồng chất chú liền. Không biết tạo phía dưới nhiều ít giết nghiệt, mới có thể hoàn thành này tế đàn bố trí. Tế đàn phía trên, ẩn ẩn có thể thấy được mấy đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Này đồ ảnh cận là thần thông hiển hóa mà thành. Tế đàn chân chính ở chỗ đó, sợ là khoảng cách tổ thành nguyên lai hàng tỷ địa vực đã ngoài. Triệu hồn, đoạn tiếng quát tự huyết lốc xoáy chung chợt truyền đến, lạnh lạnh lãnh, mới đầu thanh âm cực thấp, rồi sau đó cấp tốc mạnh hơn, cuối cùng hóa thành hạo giang thanh làng, cuồn cuộn không ngớt. Thi vương, di thần nguyên, nghe thế thanh âm nháy mắt, người tổ. Hổ vương trái tim hung hăng nhảy dựng, mà cùng lúc đó, tiêu phủ trung truyền ra 4NV đau hô tiếng động. Từ Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi mặt chợt tái nhợt, 4 người bên ngoài cơ thể. Các hữu một hồn hư ảnh bị sinh sôi lôi ra bên ngoài cơ thể. Mặt mang mờ mịt chi, thẳng đến kia huyết lốc xoáy mà đi. Giam cầm, nhân tổ trong miệng quát khẽ. Tiến lên từng bước, ống tay áo phía trong đơn trưởng vươn, hướng về 4N vồn ảnh phong chấn xuống. Hổ vương rít gào, nháy mắt hiển hóa người khổng lồ tộc bản thể, gần như 3 trượng cao. Bàn tay nắm tay, hướng về hư không hung hăng nắm chặt, 2 vị tan biến toàn lực ứng phó. Giam cầm Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi 4N vồn ảnh. Để ngừa này bị huyết lốc xoáy cắn nuốt, mặc dù không biết thi vương di thần nguyên này cử ý gì, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không lệnh này thực hiện được. Bất quá ngay sau đó, người tổ, hổ vương mặt trở nên cực kỳ cứng ngắc, lấy 2 người bọn họ ra tay oai, nhưng lại không thể mang triệu hồn thần thông đều ngăn cản. Thi tộc này thần thông quỷ dị vô cùng, có thể cường đoạt người khác chi hồn. Chính là thi triển chi trung hạn chế rất nhiều. Thi thuật giả tu vi cùng xa cao hơn chịu thuật người. Mà lấy đại lượng huyết thực hiến tế bố trí tế đàn. Chịu thuật người tu vi càng mạnh, thì cần huyết thực càng nhiều. Nếu không có Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi 4NV tu vi góc thấp, thì Hoàng muốn mượn dùng triệu hồn thuật được việc. Sợ là hy vọng miểu miểu. Bất quá một khi thành công thi triển, lấy này thuật chi quỷ dị, lại không tầm thường thần thông có thể ngăn cản. Huống hồ lần này ra tay, là này đây thi vương di thần nguyên là việc chính. Từ nguyên chi chủ, 3 huyết thần tổng cộng 5 vị tan biến tu sĩ hợp lực thi triển. Quy có thể càng mạnh, đủ có thể dẫy người tổ. Hổ vương chi chấn áp. Mắt thấy 4N vồn ảnh đuổi dần hướng lốc xoáy chung tới gần. Một khi rơi vào trong đó, thì Hoàng chi mưu tính liền xem như thành công. Nhưng liền lúc này khác, lại đột nhiên có một cỗ biển uy áp chợt buông xuống tổ thành. Mang huyết lốc xoáy bao phủ ở bên trong. Tại đây uy áp dưới, lốc xoáy tê dùng truyền ra triệu hồn lực nhưng lại là bị sinh sôi áp chế. Không thể tiếp tục khuếch tán. 4 bị đoạt 1/3 nháy mắt quay lại. Dung nhập bản thể chi chung. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi đồng thời mở ra 2 mắt. Con ngươi hơi hiền ảm đạm. Tất cả đều lộ ra nghĩ mà sợ ý. Các nàng mặc dù bị đoạt 3 hồn 1 trong. Ý niệm lại vẫn chưa hoàn toàn yên lặng. Có thể cảm nhận được hết thảy. Lại vô lực làm ra nửa điểm ngăn cản. Nếu không có này rồi đột nhiên buông xuống uy áp, hiện giờ sợ là đã muốn giữ nhiều lành ít. Nhân tổ, hổ vương trong lòng chấn động, làm tan biến vô cùng. Đối mặt này uy áp là lúc hai người trong lòng Trấn Giang viễn siêu người khác. Này cổ uy áp mạnh, do ở hai người lúc trước chứng kiến, thấy Long Hoàng phía trên, tự vô tận xa xa xa buông xuống nơi này. Đến từ đại thiên giới can thiệp, đại thế giới cùng tiểu ngàn thế giới, chính là hoàn toàn bất đồng hai cái mặt, có giới uyên ngăn cách, cấm cao giai không gian tu sĩ tùy ý trao quyền cho cấp dưới lực lượng. Cho nên đại thiên giới tuy mạnh, đối linh giới việc lại cực nhỏ can thiệp, này đây trơ mắt có đại thiên giới cường giả ra tay. Hoàn toàn ra ngoài người tổ, hổ vương đoán trước, hơn nữa nhất trọng yếu một chút ở chỗ, vị này thần bí vô cùng, người ra tay, nhưng lại là vì cứu trợ Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi bốn trong đó, sợ là có khác ẩn tình. Hai người tâm sinh kinh nghi, cũng không dám ra nửa điểm khác thường, kính cẩn thi lễ, không biết đại thiên giới na vị đại nhân ra tay tương trợ. Ta chờ cảm vô cùng, Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi cũng đã muốn tự bế quan chỗ đi ra, trên mặt đất phía trên chỉnh đốn trang phục thi lễ, thần thái kính sợ, quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.